Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chỉ dẫn theo một người. Ngoại trừ Sở Phàm tại huyết hà vị diện bên trong, hai người khác đều tự mình đến họp, mà còn lại quản lý cũng có một nửa đều dùng hư nghĩ đầu ảnh. Ta cùng S đoạn năng lực giả hợp tác mở rộng một vị diện mới. Cho nên muốn rút mất một ít nhân thủ. Còn có một số tài chính cùng kỹ thuật bên trên ủng hộ. Tần Phong mới mở miệng. Tương đương với cho người đang ngồi. Phát hạ một cái kinh lôi. Mặc dù, những người này biết Tần Phong rất mạnh. Nhưng là Tần Phong đến bây giờ. Cũng chỉ là A đoạn năng lực giả mà thôi A. Chỉ là, bởi vì Tần Phong thực lực. Mỗi một lần cùng năng lực khác người giao phong. Liền chưa từng bại qua. Phong Lê tập đoàn địa vị. Một mực phi thường siêu nhiên. Tại huyết hà vị diện bên trong. Tần Phong tiếp nhận quyền thần quyền. Từ đó đạt được huyết hà vị diện vị trí. Nhưng là đây cũng chỉ là cùng A đoạn năng lực giả chia của. Hiện tại, Tần Phong lại là cùng cái khác S đoạn năng lực giả hợp tác. Tình huống như vậy, liền quá làm cho người ta rung động. Tần Phong rất nhanh nói một lần long đảo tình huống. Hoàn cảnh ác liệt. Nhưng là năng nguyên sung túc lại là địa cầu vị diện còn kém rất rất xa. Sau khi nói xong, ở đây quản lý, lập tức sầu, tổng tài tiến bộ quá nhanh. Bọn hắn thực sự có chút theo không kịp. Huyết hà vị diện còn tốt một chút. Cái này thiên thần vị diện, đi ra ngoài liền gặp được thú hoang. Thật sự là quá nguy hiểm. Trọng yếu nhất chính là, ngay trong bọn họ, ngay cả một cái đại biểu. Đều không có cách nào phái đi ra. Bởi vì bọn hắn không có A đoạn năng lực giả. Mà lại, tạm thời thuê, cũng không kịp. Chúng ta không có A đoạn. Nếu như chỉ nỗ lực tiền còn dễ nói. Cái khác S đoạn cùng tổng tài ước định. Đương nhiên sẽ không đùa nghịch thủ đoạn. Liền sợ thủ hạ bọn hắn người bất mãn. Không sai. Bất kỳ cái gì hợp tác đều là nắm đấm lớn mới có thể tuân thủ quy tắc. Chúng ta không có A đoạn năng lực giả. Thậm chí hiện tại nhân thủ phương diện. Chúng ta ngay cả B đoạn đều điều động không được. Tại thương nói thương. Hẳn là cho những người khác làm áo cưới. Tất cả mọi người đi theo thảo luận. Người đều là trước hướng chỗ xấu nghĩ. Mặc dù mấy cái này S đoạn năng lực giả đều là tiếng tăm lừng lẫy. Nếu như ở bên ngoài thấy được. Những người này cũng thực tình bội phục cùng kính trọng. Thế nhưng là đứng tại khác biệt trên lập trường đến xem. Là đối tượng hợp tác. Cũng là muốn đề phòng đối tượng. Không cần phải gấp gáp. Ta sẽ ở thiên thần vị diện ở trong ở lại một thời gian. Các ngươi cũng phải bắt gấp thời gian. Tần Phong đặc biệt nhìn thoáng qua Tiết Hưng Phúc. 10 năm về sau. Tiết Hưng Phúc liền xem như tài nguyên trồng chất. Cũng tích tụ ra một cái A đoạn. Bây giờ lại mới C5 đoạn. Tần Phong bất mãn hết sức. Hắn chẳng lẽ lại so với Trịnh Dương nhi tử Trịnh Lâm chênh lệch sao? Khẳng định là Tiết Hưng Phúc không có hảo hảo cố gắng. Tiết Hưng Phúc một cái cơ linh. Đầu óc nhanh chóng chuyển động. Sau đó cười ha ha một tiếng. Nói, kỳ thật vấn đề này dễ giải quyết a. Các ngươi quên đi Sở Phàm gần nhất đang nghiên cứu cái gì sao? Tần Phong vẩy một cái lông mày. Nhìn về phía Sở Phàm. Sở Phàm trên mặt bàn, nhảy lên một đầu máy móc chó, nói, mấy tháng này ta nhưng phi thường cố gắng, đã chế tạo ra nhóm đầu tiên có thể người vì thao tác cơ giáp. Chỉ cần C đoạn ý thức lực liền có thể điều khiển. Uy lực có thể so với A đoạn năng lực giả thực lực. Máy móc chó dương dương đắc ý nói, Sở Phàm gật gật đầu, bất quá theo sát lấy, tiếp một câu nói, chỉ nghiên cứu ra một đài. Không có cách nào sản xuất hàng loạt, vật liệu khan hiếm, một cái A đoạn thực lực cơ giáp, tối thiểu cần một cái A đoạn thú hoàng cấp dị thú toàn thân vật liệu. Nhưng là chế ra sức chiến đấu, đều xem người điều khiển phát huy, cũng có thể là thú thần, cũng có thể là, ngay cả thú tướng cũng không bằng. Tại Sở Phàm xem ra, dạng này vật thí nghiệm, tương đương với thất bại tồn tại, chỉ có một đài. Vậy cũng đầy đủ. Tần Phong ánh mắt quét một vòng. Sở Phàm hiện tại trấn thủ huyết hà vị diện. Tiết Hưng Phúc khẳng định là lưu tại Phong Lê Thành. Chu Hạo cũng không thích hợp điều động. Trọng yếu nhất chính là, lần này địa phương muốn đi, nhưng là muốn cùng cái khác A đoạn năng lực giả liên hệ. Không đủ khéo đưa đẩy người, càng là không được. Lúc đầu, từ Hắc Ám Thành về sau một mực đi theo Tần Phong Quách Quan Quách Tung cũng không tệ. Nhưng là hai người xuất thân Hắc Ám Liên Minh, mặc dù đã sớm tẩy trắng, nhưng là Tần Phong cũng không muốn điều động bọn hắn đi. Vạn nhất cái nào không có mắt thuận tay giết, Tần Phong cũng tìm không thấy như thế đắc lực thuộc hạ. Vương Thần, ngươi cùng ta đi, Tần Phong nói. Vương Thần hiện tại đã là C thất đẳng thương giới giả. Tin tưởng tại loại này linh khí dư thừa địa phương mấy tháng, hẳn là có thể nhanh chóng đột phá đến B đoạn. A, tốt, Vương Thần đồng ý. Sau đó, Tiết Hưng Phúc lại vội vàng cấp phát, kiến tạo, năng lượng pháo trợ giúp các loại điều động. Những này cuối cùng đều cho Vương Thần phụ trách. Tần Phong khiến cái này người chủ bị. 5 ngày sau đó, Tần Phong chỉ dẫn theo Vương Thần một người, đi đến cánh đồng Tiết Châu. Cánh đồng Tiết Châu hoang dã địa khu. Nếu như không phải Hồ Sơn nói cho hắn biết vị trí, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Hồ Sơn trụ sở, thế mà lại ở nơi như thế này. Cũng là bởi vì cái kia thông hướng Long Đảo khe hở ở chỗ này. Tăng thêm khe hở cửa vào nồng đậm thiên địa linh khí. Để Hồ Sơn bị thương nặng về sau, một mực tại nơi này ngủ say, lay lắt thèm thở. Bất quá kia đã là chuyện quá khứ. Hiện tại Hồ Sơn kinh lịch chí cường giả truyền thừa về sau, thực lực gấp bội, thậm chí tiến thêm một bước cũng không phải là không được. Từ giờ trở đi, lão nhân này tương lai cũng sẽ dần dần cải biến. Tần Phong mang theo Vương Thần đạt tới thời điểm, cái khác ba phe nhân mã đã tới, mà lại nhân số thế mà hơn 1000 người. Tần Phong ý thức lực quét qua, cũng thấy rõ ràng thực lực của những người này. Chỉ có 14 cái A đoạn năng lực giả, bất quá B đoạn năng lực giả có hơn 300, còn có 700 C đoạn. Chỉ sợ những này C đoạn cùng B đoạn, đều là đi làm công sự phòng ngự. Về phần ra ngoài đi săn, đó là không có khả năng. Bắc Đường Kiền nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, sau đó ánh mắt rơi vào Vương Thần trên thân. Hơi sững sờ, Tần Phong, người liền mang theo một người đến. Thực lực này, Bắc Đường Kiền nhíu mày. Này làm sao mới C đoạn năng lực giả, tới một cái B đoạn cũng có thể a? Một người là đủ rồi. Tần Phong nói, được rồi, cứ như vậy đi, yên tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bắc Đường Kiền nói, Tần Phong dù sao cũng là cứu được mạng của bọn hắn. Hiện tại cũng là loài người liên minh chân chính thành viên. Tương lai tiền đồ cũng bất khả hạn lượng. Cho nên đến cùng mang nhiều ít người cũng không quan trọng gì. Tần Phong không có giải thích cái gì. Vương Thần lại hết sức khẩn trương. Từ Bắc Đường Kiền trên thân cảm giác được khí tức khủng bố, để hắn cảm thấy ngay cả nhìn đối phương mũi dày động tác cũng không dám, sợ mạo phạm đối phương. Thậm chí Vương Thần trên thân còn cảm thấy cái khác tầm mắt bao phủ. Những cái kia C đoạn cùng B đoạn không hiểu, nhưng là A đoạn năng lực giả lại là biết ba cái đại nhân cùng Tần Phong giao dịch. Cái này Tần Phong, tiện nghi đều để hắn chiếm. Không phải là muốn bạch lấy chỗ tốt a? Coi như hắn thực lực mạnh, cũng chỉ là khu thú năng lực mạnh mà thôi. Không nghĩ ra Hồ Sơn đại nhân, tại sao muốn cùng đối phương hợp tác? Một số người không biết Tần Phong thực lực, chỉ là nghe bị người nói qua, lại cảm thấy con kia là vận khí tốt mà thôi. Không có chân chính đối mặt, bọn hắn hoàn toàn không biết Tần Phong cường hãn. Cho nên những người này đều mang theo bất mãn nhìn xem Tần Phong, càng là nhìn xem Vương Thần. Cái này khiến Vương Thần áp lực càng lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.